Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992 liên hoàn bước đầu tiên, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Giang Tâm Thành thủ đoạn đều xuất hiện, trước thu phục đất hoang trạch phía dưới một đám u minh quỷ chủ, theo sau âm mưu tính kế linh đều quỷ vương. Đem toàn bộ linh đều quỷ thành nhất cử gồm thâu, kế tiếp lại xảo thi kế sách, gậy ông đập lưng ông, tương lai tự âm sát hải các thế lực lớn một đám u minh quỷ chủ một lưới bắt hết. Do đó làm chính mình thế lực được đến điên cuồng bạo trướng. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã không sợ ám dạ quần đảo bất luận kẻ nào. Liền tính là đối mặt chúa tể cấp đầu sỏ Giang Tâm Thành cũng không sợ. Đơn đả độc đấu hắn khả năng không phải chúa tể cấp đầu sỏ đối thủ. Nhưng là hắn dưới trướng có nhiều như vậy phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ. Liên hợp lại liền tính là nhân tộc 10 đại chúa tể cấp đầu sỏ đơn độc gặp được cũng muốn nghe. Tiếng liền chuồn, mấy tháng thời gian. Giang Tâm Thành tuy rằng không có đột phá đến thần long năm biến chi cảnh, hấp thu dung hợp trúc long tinh huyết, chính là lại dùng một loại khác phương thức đạt được cũng không kém hơn trúc long thực lực. Một khi Giang Tâm Thành đột phá đến thần long năm biến chi cảnh, hấp thu dung hợp trúc long tinh huyết, Giang Tâm Thành đơn độc một người liền có thể nhảy trở thành ám dạ quần đảo đứng đầu siêu cấp thế lực, thậm chí đủ để cùng ám dạ quần đảo số 1 số 2 siêu cấp thế lực giao phong. Thí dụ như Thanh Long cổ tộc, phải biết rằng hiện giờ Giang Tâm Thành dưới trướng phong hào vương giả số lượng nhiều, chút nào không thua ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực. Thậm chí rất nhiều siêu cấp thế lực có được phong hào vương giả số lượng đều xa xa không bằng Giang Tâm Thành, ngay cả Thanh Long cổ tộc dưới trướng bên ngoài thượng cùng ngầm phong hào vương giả thêm lên đều không đuổi kịp Giang Tâm Thành. Có thể nghĩ hiện giờ Giang Tâm Thành thế lực có bao nhiêu khủng bố. Trừ lần đó ra, chuyện này cũng làm Giang Tâm Thành lại lần nữa cảm nhận được âm sát hải u minh quỷ tộc thế lực chi cường. Nói thật, nếu không phải âm sát hải u minh quỷ tộc nội đấu quá lợi hại, thậm chí có thể nói âm sát hải u minh quỷ tộc lịch sử chính là một bộ nội đấu sử. Nếu này đó u minh quỷ tộc hơi chút đoàn kết một ít, chỉ sợ nửa cái ám dạ quần đảo liền phải luôn hạ mani không nói quá nhiều. Nếu là u minh quỷ tộc có thể giống người tộc như vậy đoàn kết, ám dạ quần đảo đại bộ phận địa bàn đều phải rơi vào u minh quỷ tộc trong tay. Đáng tiếc u minh quỷ tộc tam đại cơ bản thiên phú thần thông chi nhất u minh phòng nhỏ chú định u minh quỷ tộc vô pháp hảo hảo mà đoàn kết ở bên nhau. Mỗi cái u minh quỷ tộc trong cuộc đời phải làm quan trọng nhất một sự kiện chính là sợ bị cái khác u minh quỷ tộc nô dịch, trở thành sống không bằng chết nô bộc. Vì có thể nô dịch cường đại u minh quỷ tộc, huynh đệ tương tàn, tỉ muội thành thù, giết chóc cha mẹ đối với u minh quỷ tộc tới nói cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Thậm chí một ít biến thái u minh quỷ tộc còn lấy nô dịch phụ mẫu của chính mình vì vinh. Tam đại cơ bản thiên phú thần thông cố nhiên làm u minh quỷ tộc công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, trở thành cùng giai vô địch cấp tồn tại, làm nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc tâm kinh đảm hàn. Chính là cũng làm cho u minh quỷ tộc nổi loạn không ngừng, cơ hồ không có hào hảo đoàn kết ở bên nhau phát động quá một hồi đại quy mô hội chiến. Nếu không nói ám dạ quần đảo nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc liền nguy hiểm mani. Hiện giờ đã có được như thế khổng lồ thế lực, như vậy kế tiếp nên chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành ở Linh đều quỷ thành bố trí lên đất hoang trạch, một khối huyền phù cự thạch thượng. Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên đã ở chỗ này chờ đợi hơn một tháng. Chính là phía dưới như cũ không có tin tức truyền đi lên. Chúng ta muốn hay không đi xuống nhìn xem. Như thế nào còn không có kết quả ra tới. Phượng Minh Kỳ nhíu mày nói. Hoa Mai Chuyên sắc mặt âm trầm. Nên không phải là xảy ra chuyện gì đi. Hay là làm kia tiểu súc sinh chạy. Những cái đó u minh quỷ tộc thật là phế vật. Lãng phí nhiều như vậy thời gian. Kết quả cảm ứng trận bàn cũng mất đi hiệu lực. Chính là như cũ không có lấy được chiến quả. Thật sự là một đám phế vật. Phượng Minh Kỳ buồn bực địa đạo. Hoa Mai Chuyên bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Chỉ vào nơi xa nói. Ngươi mau xem. Nơi đó có cái u minh quỷ tộc. Còn chỉ là một cái hạ vị u minh quỷ chủ. Thoạt nhìn vết thương chồng chất. Tựa hồ chính là từ phía dưới âm sát trên biển tới. Chúng ta mau bắt được nó hỏi một chút là chuyện như thế nào. Phượng Minh Kỳ thân hình hóa thành một đạo tia chớp, truy hướng vừa mới từ phía dưới âm sát hải lao tới một con sông đầu hạ vị u minh quỷ chủ. Hảo, chúng ta liền hỏi một chút hắn là chuyện như thế nào. Bằng vào Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên chúa tể cấp đầu sỏ thực lực, cái này hạ vị u minh quỷ chủ sao có thể là bọn họ đối thủ. Ba lượng hạ đã bị bắt sống, đồng thời u hạch rơi vào Phượng Minh Kỳ trong tay. Uy hiếp một phen lúc sau, Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên đáp ứng ngoan ngoãn nghe lời liền không giết nó. Cái này hạ vị u minh quỷ chủ lập tức đầu hàng. Phượng Minh Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngươi là từ đâu nhi ra tới? Nhân tộc đại nhân, ta là từ Linh đều quỷ thành chạy ra. Xong đầu u minh quỷ chủ vội vàng nói, Linh đều quỷ thành, Hoa Mai Chuyên trước mắt sáng ngời. Ngươi vì cái gì muốn chạy trốn ra Linh đều quỷ thành? Linh đều quỷ thành xảy ra chuyện gì sao? Không tồi. Một tháng trước rất nhiều phong hào, vương giả cấp u minh quỷ chủ đi vào chúng ta Linh đều quỷ thành. Nói muốn bắt một cái u minh quỷ tộc đại địch, nghe nói vẫn là thông qua muôn đời trận thứ nhất bốn lộ trung cực khảo nghiệm nhân tộc siêu cấp. Thiên tài, xong đầu u minh quỷ chủ từ từ kể ra. Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên liếc nhau. Trên mặt đều xẹt qua một nụ cười. Là Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh. Sao lại làm sao vậy? Hoa Mai Chuyên gấp không chờ nổi hỏi. Xong đầu u minh quỷ chủ nói, sao lại chúng ta quỷ vương điện hạ liền cùng đám kia phong hào vương giả cấp u minh quỷ chủ liên thủ cùng nhau bắt sống cái kia kêu Giang Tâm Thành nhân tộc siêu cấp thiên tài? Cái gì? Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh đã bị bắt, chính là vì cái gì hiện tại kia tiểu súc sinh lại che chắn tự thân phương vị, làm chúng ta cảm giác không đến hắn. Phượng Minh Kỳ kinh hô, Hoa Mai Chuyên cũng đầy mặt nghi hoặc. Song đầu u minh quỷ chủ nói, bởi vì chúng ta quỷ vương điện hạ đem hắn quan tới rồi tím thiên lao trong lồng, đem hắn giam cầm lên. Hơn nữa làm hắn che chắn chính mình phương vị, không cho bên ngoài tới đám kia phong hào vương giả cấp u minh quỷ chủ tiếp cận hắn. Vì cái gì? Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên cảm giác có chút tò mò. Song đầu u minh quỷ chủ đầy mặt hận ý, tức giận nói, bởi vì Giang Tâm Thành người kia tộc heo sữa cực kỳ giảo hoạt. Hắn nói hắn ở muôn đời trận thứ nhất, chung được đến thiên đại tạo hóa. Chính là trong truyền thuyết trận tổ bảo điển. Một khi học được lúc sau có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thẳng nhập thần cấp thượng giai trận. Thần chi vị, chúng ta quỷ vương điện hạ liền muốn đem Giang Tâm Thành này heo sữa lưu lại hảo hảo ép hỏi trận tổ. Bảo Điển sự tình, chính là ngoại lai đám kia phong hào, vương giả cấp U Minh quỷ chủ không làm. Bọn họ cũng muốn được đến Giang Tâm Thành kia heo sữa. Sau lại liền đàm phán thất bại. Hiện tại hai bên đã đánh nhau rồi, Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên nhìn nhau. Cùng kêu lên nói, chậm ngòi ly gián, không nghĩ tới Giang Tâm Thành này tiểu xúc sinh thủ đoạn cũng không tệ lắm. Cư nhiên có thể gây xích mích linh đều quỷ thành cùng ngoại lai một đám phong hào vương giả cấp U. Minh quỷ chủ đánh lên tới, Phượng Minh Kỳ cười lạnh một tiếng. Kia tiểu xúc sinh chính là giả hoạt thực, nói cách khác cũng không có khả năng ở chúng ta tam đại siêu cấp thế lực đuổi giết hạ trốn lâu như vậy. Hắn có thể châm ngòi U Minh quỷ tộc nổi loạn theo ý ta tới hết sức bình thường, chúng ta đây hiện tại như thế nào làm? Hoa Mai Chuyên hỏi, Phượng Minh Kỳ cười nói, còn có thể như thế nào làm? Tự nhiên là đục nước béo cò lâu. Hết chương.